xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một tháng nay, người vẫn luôn tung tin đồn là cô Tangon tay mảnh mai trắng nõn của Bạch Sương Kiên định chỉ về phía Mạc Minh Huyền. Mặc dù Mạc Minh Huyền có chút hoảng sợ, nhưng vừa nghĩ tới cô ta không để lại chút chứng cứ nào thì lại an tâm trở lại. Cô ta giả vờ àm bộ dạng kinh ngạc vô tội mà nói. Lâm Bạch Sương, cô đang nói cái gì vậy? Tôi làm sao có thể tung tin đồn về các người được? Như vậy thì có gì tốt cho tôi? Cô có chứng cứ không? Nếu nhưng không có chứng cứ thì đây chính là vu tội, tôi có quyền lợi bắt cô phải chịu trách nhiệm. Bạch Sương nhếch môi cười lạnh một tiếng. Muốn có chứng cứ phải không? Cô từ trong túi lấy ra một cái USB cắm vào máy tính rồi phát ra một cái video. Video này rõ ràng chính là camera giám sát của quán net. Sau khi tựa đầu vào gần có thể nhìn ra được trừ Bạch Sương và Tina ra thì Mạc Minh Huyền đều gửi email nặc danh cho mỗi một đồng nghiệp trong công ty. Mà nội dung của cái email này chính là nói tới chuyện bất hòa giữa Bạch Sương và Tina. Thì ra là cô gửi. Sao cô lại ác độc như vậy chứ Mạc Minh Huyền? Lần trước cô sao chép phương án của Lâm Bạch Sương, chuyện đó còn chưa qua đâu, vậy mà cô lại tiếp tục hãm hại vô tội Lâm Bạch Sương. Cô có tim không vậy? Tina của chúng ta thanh thanh bạch bạch, vô tội vẫn luôn quang minh lỗi lạc, thật không thể ngờ rằng danh tiếng của cô ấy lại bị loại tiểu nhân như cô bôi nhọ. Vào lúc này, các đồng nghiệp lòng đầy căm phẫn sôi nổi khinh bỉ Mạc Minh Huyền. Gì, mấy người giả vờ làm sứ giả chính nghĩa cái gì chứ, sau khi nhận được email nặc danh của tôi, mấy người không phải cũng thảo luận rất vui vẻ sao? Mạc Minh Huyền chẳng thèm để tâm mà cười chế nhạo một tiếng. Các người a chẳng qua cũng chỉ là ngụy quân tử. Giả vờ làm người đứng đắn, mà thôi, nhìn thấy thái độ không biết hối cải của Mạc Minh Huyền, mọi người đồng nghiệp đều thi nhau lắc đầu. Mà Mạc Minh Huyền cũng tự hiểu rằng chuyện này lộ ra thì công ty này cũng không thể tiếp tục ở lại được nữa. Các người đều gạt bỏ tôi, không muốn để tôi tiếp tục ở đây nữa phải không? Cái công ty rách này tôi cũng không muốn ở lại nữa. Tôi có kinh nghiệm làm việc, có trình độ kỹ thuật, có rất nhiều công ty muốn săn tôi nên đã liên hệ với tôi rất nhiều lần, tôi muốn nhảy việc còn không phải là chuyện trong vài phút. Mạc Minh Huyền tháo thẻ nhân viên của mình xuống rồi xé nhỏ, ném mạnh lên bàn. Cô ta giống như khiêu khích mà liếc nhìn Bạch Sương một cái. Lâm Bạch Sương, cô có cái gì đáng để đắc ý chứ? Cô cho rằng cô có thể quen biết được Viên Thanh là rất lợi hại sao? Cho dù có là như vậy, nước hoa của cô không phải cũng không nhận được sự thừa nhận của cô ấy sao? Cô có cái gì mà đáng làm kiêu chứ? Tôi lại muốn xem thử cô ở trong công ty này phát triển tốt hay là sau khi tôi nhảy việc phát triển tốt. Tiếng nói vừa rơi xuống, Giản Giật Mặc liền từ bên ngoài đi vào. Đây là làm sao vậy? Hắn đối diện với bầu không khí kỳ lạ trong phòng tiếp khách tò mò hỏi. Giản Tổng, tôi từ chức không cần tiền lương nữa. Mạc Minh Huyền hống hách nói. Giản Giật Mặc nhíu mày. Sao đang êm đẹp lại đòi từ chức? Lâm Bạch Sương vừa mới lấy được đơn hàng viên nữ sĩ lớn như vậy, tôi đang định mời mọi người ăn cơm, cô thực sự muốn từ chức vào thời điểm này. Đúng, tôi chính là muốn từ. Lời mới nói được một nửa, Mạc Minh Huyền đột nhiên nghẹn lại, đôi mắt trừng lớn, không dám tin mà nhìn về Giản Giật Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói cái gì? Giản Giật Mặc có lòng tốt nhắc lại một lần. Tôi nói, Lâm Bạch Sương vừa mới lấy được đơn hàng viên nữ sĩ lớn như vậy, tôi muốn mời tất cả nhân viên ăn một bữa. Câu nói này không khác gì sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng lên người Mạc Minh Huyền. Làm sao có thể, làm sao có thể, cô ta giống như một người điên mà bắt lấy áo của Giản Giật Mặc, vẻ mặt dữ tợn. Lúc nãy thời điểm Viên Thanh đi ra không phải rất thất vọng sao? Thái độ cô ấy đối xử với anh còn kém như vậy, tại sao lại chấp nhận Lâm Bạch Sương? Giản Giật Mặc không nói nên lời, giật khỏi tay cô ta. Viên nữ sĩ đó là không hài lòng đối với tôi, từ đầu đến cuối cũng không nhắc đến tên của Lâm Bạch Sương. Đúng là không nhắc tới, lúc đó Viên Thanh nói là người cấp dưới, không hề nói thẳng tên Bạch Sương. Loại lời lẽ ba phải này, rất dễ gây ra hiểu lầm. Không thể nào, Mạc Minh Huyền không có cách nào tiếp nhận được cái sự thật này. Chuyện cô ta ở trong quán net gửi email nặc danh đã bị bại lộ, cô ta lúc nãy còn chủ động nhắc tới chuyện từ chức nói muốn nhảy việc. Nhưng đây đều được thiết lập trong tình huống Lâm Bạch Sương tiêu đời. Nhưng hiện tại thì sao? Lâm Bạch Sương không những không tiêu đời, mà còn nhận được sự thừa nhận của Viện Thanh. Lâm Bạch Sương danh lợi song thu, được cả danh vọng và tài sản, còn cô ta lại phủi mông cuốn xéo. Không đúng, không nên như vậy. Rõ ràng một nguyên liệu trong mẫu thử nước hoa của Lâm Bạch Sương đã bị cô ta đổi rồi mà. Lúc này, ánh mắt của mọi người vô cùng ngạc nhiên mà nhìn vào Mạc Minh Huyền. Bấy giờ, Mạc Minh Huyền mới nhận thức được rằng, lúc nãy suy nghĩ trong lòng của cô ta quá mãnh liệt tới nỗi cô ta vô thức buột miệng nói ra. Không phải đâu, không phải. Mạc Minh Huyền vội vàng muốn giải thích, Bạch Sương lấy một ống nghiệm được phong kín mít từ trong ngăn tủ kéo ra, đưa qua đưa lại trước mặt cô ta. Nguyên liệu mà cô nói, là như vậy sao? Chất lỏng có màu xanh lá nhạt đang dao động đung đưa trong ống nghiệm, nhìn nó không giống thứ gì có mùi dễ ngửi. Đồng tử Mạc Minh Huyền đột nhiên co rút, cô ta nhìn Bạch Sương mà giống như đang nhìn một con ác quỷ. Thì ra cô đã biết từ sớm rồi, hơn nữa sớm đã đem nó đổi đi, chính là bởi vì hôm nay muốn nhìn thấy tôi xấu mặt đem tôi đuổi ra khỏi cửa. Bạch Sương cười, đến bây giờ cô mới nhận ra được điểm này, thật đúng là phản ứng chậm chạp đó. Năm giác quan của Bạch Sương nhạy bén hơn so với người thường. Khi Mạc Minh Huyền vừa mới thay đổi nguyên liệu, ngày thứ hai khi cô tới phòng thực nghiệm nước hoa đã phát hiện ra rồi. Nhưng cô không truy cứu điều tra xem ai đã làm, bởi vì cô biết chắc chắn là Mạc Minh Huyền làm ra. Nếu Mạc Minh Huyền đã có tâm tư ác độc như vậy, thì cô cũng không cần lưu tình nữa, liền đem Mạc Minh Huyền đuổi ra khỏi công ty. Sau khi giản giật Mạc Bạch Sương và Viên Thanh lần lượt đi vào phòng thực nghiệm, Bạch Sương liền mang hết tất cả mọi chuyện nói ra, nhờ giản giật Mạc và Viên Thanh cũng diễn với cô một vở kịch. Căn cứ vào tính cách của Mạc Minh Huyền, cô ta nhất định sẽ chủ động để lộ. Sự thật cũng không ngoài dự liệu của Bạch Sương, Mạc Minh Huyền có thể rơi vào kết cục như ngày hôm nay, trên cơ bản đều do tự bản thân cô ta làm ra. Mạc Minh Huyền vội vã chạy tới ôm chân giản giật Mạc. Giản tổng, tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầu xin anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi vẫn muốn ở lại công ty làm việc, cầu xin anh đừng sa thải tôi có được không? Giản giật Mạc lùi về phía sau một bước rất lạnh nhạt mà nói. Thật ngại quá, không phải tôi sa thải cô, là tự cô muốn từ chức. Tôi sa thải cô tôi còn phải mất một khoản phí bồi thường, nhưng là cô từ chức giống như cô nói, tiền lương đến một phần cô cũng không cần. Mạc Minh Huyền lụi bại mà ngồi xuống mặt đất. Trận chiến này không có khói súng, ban đầu cô ta tưởng rằng mình là người chiến thắng, lại không ngờ rằng đến cuối cùng lại thất bại thảm hại đến vậy. Giản tán, làm việc, giản giật Mạc vẫy tay giải tán nhóm người, để lại một mình Mạc Minh Huyền cô độc ngồi trên mặt đất nhếch nhác biết bao. Vốn là sau khi tan làm, giản giật Mạc muốn mời mọi người ăn một bữa. Nhưng Bạch Sương đã từ chối đi liên hoan, cô đến bệnh viện Hòa Hiệp từ sớm, sau đó lén lút trốn ở ngoài cửa khoa hô hấp rồi nhìn trộm vào bên trong. Nhân cách ban ngày của tân vật đang khám bệnh cho bệnh nhân. Anh khó hiểu mà cảm thấy đỉnh đầu có chút ngứa, vô thức ngẩng đầu lên xem, liền nhìn thấy một đôi mắt lấp lánh trên khuôn mặt trắng nõn. Hãy dựa theo cái này để lấy thuốc và trả tiền phí. Tân vật đưa đơn thuốc cho bệnh nhân cảm ơn sau đó rời khỏi. Vào đi, tân vật đóng nắp bút lại, thờ ơ nói, cách chương.